chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, nàng mơ thấy chính mình cùng Tư Đồ Phong đính hôn. Chương 421, nàng mơ thấy chính mình cùng Tư Đồ Phong đính hôn. Không cần khách sáo, vị này tiểu nha đầu là Trần gia đại tiểu thư đi. Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói, Phương Trượng đại nhân nhận thức ta, người khi còn nhỏ, ta may mắn gặp qua một lần, còn vì ngươi phê quá mệnh cách ngươi chính là gia gia trong miệng vạn không đại sư. Vạn không vạn không, vạn sự toàn không, gia gia trước kia có nhắc tới quá, duy trì Phương Trượng gật gật đầu nói. Là lão nạp, tiểu nha đầu mệnh cách kỳ quý, bất quá cả đời này nhất định phải tao ngộ sóng to gió lớn. Vạn sự chớ cưỡng cầu, chỉ có thuận theo tự nhiên, là, đại sư, nếu chúng ta nhận thức, có không chỉ điểm một phen ta cùng hắn nhân duyên, này nhân duyên nãi thiên chú định, duyên trời tác hợp, dứt lời, trụ trì Phương Trượng liền không muốn nói thêm nữa, vung tay lên nói. Đi thôi, ta đi, kêu bọn họ tới chưa nói hai câu lời nói liền bắt đầu đuổi người, nàng còn muốn hỏi hỏi nếu là duyên. Trời tác hợp. Vì mau sẽ sinh ra nhiều như vậy khúc chết a. Nhưng người ta liền trực tiếp vung tay lên, làm chạy lấy người, muốn hay không như vậy nghẹn khuất a. Tư Đồ Phong thấy mục đích đã đạt tới, cũng không làm ở lâu, mang theo Trần Thanh Thanh cùng nhau ra chùa miếu, Trần Thanh Thanh tỏ vẻ. Trăm cay ngàn đắng tới một chuyến, liền như vậy xong việc nhi, Tư Đồ Phong cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Hắn cùng nha đầu là thiên chú định nhân duyên là đủ rồi, là duyên trời tác hợp là đủ rồi, bùa bình an. Tới tay liền thấy đủ, đi tới cửa. Hắn đem bùa bình an quải đến nàng trên cổ. Nói, nha đầu, hảo hảo mang ở trên người. Không cần đánh mất Tư Đồ Phong. Ngươi không phải cầu hai cái bùa bình an sao? Còn có một cái đâu? Đặt ở cùng nhau, đều mang ở trên người của ngươi ách. Ta muốn hai cái làm gì nha, chính ngươi cũng lưu một cái nha, song trọng bảo hiểm. Ngoan tương đương, mệt mỏi đi, ta cõng ngươi hạ thềm đá, phía dưới có xe chờ chúng ta, không cần đi xuống sơn, cao hứng sao, đương nhiên, ta đều mau mệt chết, đã lâu không như vậy mệt mỏi, ta đều mệt dã rời, vậy ghé vào ta trên lưng ngủ một lát. Tới rồi ta kêu ngươi, hảo Trần Thanh Thanh bò đảo Tư Đồ Phong trên lưng. Bởi vì là thật mệt mỏi không một lát liền ngủ rồi, lại lần nữa tỉnh lại. Đã tới rồi Trần ra cửa, nàng vẻ mặt mê mang nói. Về đến nhà, ân, nhà đầu sớm một chút trở về đi. Hồi chậm ra ra sẽ lo lắng, hảo, kia tử ngâm cùng tiểu quai. Đêm nay sẽ để lại cho ngươi mang theo yên tâm, Tử Ngâm cùng tiểu quay bị an bài ở tại Thanh Long. Bang, bởi vì kia phụ cận có một nhà tư nhân nhà trẻ. Dạy học chất lượng thực không tồi, liền an bài bọn họ ở nơi đó đi học. Mỗi ngày có Thanh Long bang người phụ trách đón đưa, ban ngày cũng sẽ phái người âm thầm tùy thân. Bảo hộ bọn họ, buổi tối sẽ hồi Thanh Long bang cư trú. Chỉ có cuối tuần thời điểm mới có thể hồi Trần gia. Hoặc là đi Lục gia hai bên đi lại, xem như hoàn toàn yên ổn xuống dưới, Trần Thanh Thanh ngủ một giấc. Tỉnh lại, cảm giác cả người đều đau, lại nhịn xuống không trở về phòng nghỉ ngơi. Đi ra ra phòng, Tư Đồ Phong vì nàng làm nhiều như vậy. Nàng cần thiết đi ra ra trước mặt đổi mới một chút hắn hảo cảm độ, không nghĩ tới chuyện này sớm. Đã từ ám vệ trong miệng truyền tới hắn trong tai, đáy lòng cũng là khiếp sợ, bất quá phía trước chính mắt kiến thức qua hắn vì nha đầu rơi xuống. Liền mệnh đều không cần thời khắc, khiếp sợ sau khi xong cũng liền xong việc nhi, đã sớm biết hiện tại người trẻ tuổi là ở lấy sinh. Mệnh yêu đương, bò cái sơn cũng không tính cái gì, nhưng Trần Thanh Thanh lại không cảm thấy như thế. Tư Đồ Phong vì nàng sở làm hết thảy. Cho dù là một chuyện nhỏ nhi, đều đủ để lệnh nàng động dung, một người chính yếu không phải xem hắn làm chút cái gì, mà là xem hắn đối chuyện này thái độ. Tư Đồ Phong như vậy không tin mê tín người. Lại bởi vì nàng tin sở hữu, này chẳng lẽ không khó được sao? Trần lão gia tử lúc này đã lên giường, lại còn chưa ngủ giấc, chỉ là ngồi ở trên giường đắp chăn đọc sách. Trần Thanh Thanh vừa tiến đến liền hội báo vừa mới hết. Thầy, nói chính là sinh động. Trần lão gia tử tuy rằng đã biết sự tình trải qua, nhưng lại không có biết được như vậy kỹ càng tỉ mỉ, nghe vậy không khỏi một trận động dung, hắn nói. Kia tiểu tử đối với ngươi, kia nhưng thật ra không lời gì để nói, kia đương nhiên. Cho nên ra ra, không cần lại đối Tư Đồ Phong có thành kiến, ta đối hắn thành kiến. Cũng không phải bởi vì hắn người này, mà là bởi vì hắn mẫu thân sự. Trần Thanh Thanh lập tức liền minh bạch ra ra ý tứ, cười khổ nói. Đã biết, kia nếu là có một ngày Lục A Di ký ức khôi phục, nàng cũng không có hại ta ba ba mụ mụ, như vậy gia gia sẽ đồng ý ta cùng hắn vĩnh viễn ở bên nhau sao? Trần lão gia tử nghĩ nghĩ, nói, hẳn là đồng ý đi, giống như đã tìm không thấy so với hắn càng thích hợp nha đầu người, trụ trì phương trượng nói. Sớm đã truyền tới hắn trong tai, hai cái tiểu bối nghe không hiểu. Hắn lão nhân gia lại nghe đã hiểu, nha đầu mệnh cách kỳ quý, lại chú định sẽ tai nạn không ngừng, pha muốn chịu chút khúc chiết, nhưng phương trượng rồi lại nói nha đầu cùng kia tiểu tử là duyên. Trời tác hợp, như vậy bọn họ nhân duyên là không có vấn đề. Vấn đề ở chỗ nha đầu mệnh cách nói như vậy nha đầu cùng hắn chi gian cảm tình chung trải qua như vậy nhiều trắc trở, đều là nha đầu mang cho hắn. Mà không phải hắn tự thân liền có tai nạn, như vậy nghĩ. Thật đúng là thua thiệt kia tiểu tử. Nếu lúc Thương Vân thật sự tiêu trừ hiềm nghi, cũng không có hại chết con hắn cùng con dâu. Như vậy hắn lão nhân gia lại có cái gì lý do đi ngăn cản này hai cái yêu nhau tiểu bối. Trần Thanh Thanh nghe xong trực tiếp hoan hô nói. Gia gia tương đương, ta thật là yêu ngươi muốn chết. Ngươi quả thực là trên thế giới tốt nhất gia gia, được rồi. Bỏ lâu như vậy sơn, liền không mệt sao, chạy nhanh đi ngủ đi. Ta còn được rồi, hơn phân nửa lộ trình đều là Tư Đồ Phong cõng ta đi, Trần gia gia vô ngữ nói. Kia tiểu tử gặp được ngươi, cũng coi như là một loại tai nạn. Gia gia, nào có ngươi nói mình như vậy cháu gái nhi. Được rồi, mau đi ngủ đi, hẳn ý có điều chỉ. Nàng lại nghe không hiểu. Hảo đát, ra ra ngủ ngon mộng đẹp, rồi sau đó tâm tình nhảy nhót rời đi phòng. Thật hy vọng Tư Đồ Phong hắn mụ mụ ký ức lập tức khôi phục a. Như vậy bọn họ liền có thể trước tới một hồi long trọng đính hôn điển lễ. Đem danh phận cấp đính xuống dưới, đêm nay, Trần Thanh Thanh làm một giấc mộng, là từ trước tới nay đẹp nhất một giấc mộng. Nàng mơ thấy chính mình cùng Tư Đồ Phong đính hôn, hắn ăn mặc một thân màu trắng áo bành tô. Nàng ăn mặc một thân trắng tinh định chế áo cưới, hai người trên mặt đều treo hạnh phúc mỉm cười. Cùng nhau đi vào hôn nhân điện phủ, tiểu quai cùng tử ngâm là hoa đồng. Ninh cái rổ đi theo bọn họ phía sau không ngừng giải cánh hoa, chung quanh là một cái lại một cái khác. Bạn thân chúc phúc, nàng vui vẻ cực kỳ, cảm giác ngực đều phải nổ mạnh. Quá nhiều hạnh phúc cảm làm nàng không chịu nổi giống nhau, trực tiếp cười ra tiếng tới. Sau đó liền cười tỉnh, lại sau đó cười cười trên mặt ý cười liền cứng lại rồi. Bởi vì hoàn toàn thanh tỉnh, biết kia bất quá chỉ là một hồi mỹ lệ cảnh trong mơ mà thôi. Cũng không phải chân thật ni ma, chỗ đó mỹ mộng, như thế nào liền tỉnh đâu. Nhiều làm một chút sẽ chết à. Hết chương.